Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653, người ta đã rất lớn. 653 người ta đã rất lớn. Lạc Phong không cùng Liễu Thiên Dương giải thích, mà chính là trực tiếp dắt lấy hắn. Tại trước mắt bao người hư không tiêu thất, Liễu Thiên Dương chỉ cảm thấy một trận cường đại xé rách lực theo không khí chung quanh bên trong truyền ra, không ngừng dắt lấy chính mình tứ chi cùng thân thể. Cảm giác này rất như là trong truyền thuyết ngũ mã phân thây. Có điều toàn bộ quá trình là ngắn ngủi. Sau một khắc, Liễu Thiên Dương trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Đồng thời, hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, không khí chung quanh bên trong đúng là tràn ngập cực linh lực nồng nặc. Nơi này chính là Thần Hoàng Đại Lục. Bên cạnh, vừa mới hấp thu xong Phách Thiên Tôn giả ma đan, Lạc Phong nhàn nhạt giải thích nói. Thần Hoàng Đại Lục, đúng, một cái lấy võ làm đầu, không có pháp luật thế giới. Lạc Phong tuét miệng, nhìn về phía Liễu Thiên Dương. Trong cái thế giới này, chỉ cần ngươi quyền đầu đủ lớn, ngươi muốn làm gì đều có thể. Ta nghĩ, ngươi sẽ thích nơi này. Liễu Thiên Dương sắc mặt không có thay đổi gì, chỉ có trong đôi mắt tràn ngập từng tia màu nhiệt huyết. Lúc này, Lạc Phong lại mở miệng, nói ra, nhưng mà, tại ngươi chính thức bắt đầu tu luyện trước đó, chúng ta cần đi trước nhìn mấy người, cũng coi là ngươi người quen. Lạc Phong mỉm cười, sau đó hai người thân hình cùng một chỗ biến mất, chờ xuất hiện thời điểm, đã là tại huyền thú trong rừng rậm, một mảnh trên đất trống, xây lấy từng dãy nhà gỗ. Nhà gỗ trước có mấy cái tản ra khí tức cường đại bóng người. Tiểu Lang, Tiểu Tà xuất hiện về sau, Lạc Phong hướng về phía bên trong hai đạo nhân ảnh vẫy tay. Phong ca, Tiểu Lang, Tiểu Tà nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đồng thời sắc mặt chấn động, lập tức đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Phong. Khi thấy rõ người tới thật là Lạc Phong về sau, hai người nhịn không được lên tiếng kinh hô, đồng thời hướng phía Lạc Phong bay chạy tới. Ha ha ha, Phong ca, thật là ngươi a. Sói đế, Tà đế, nhìn thấy hai người cái kia quen thuộc gương mặt về sau, Liễu Thiên Dương trong đôi mắt phi tốc lướt qua một vòng chấn kinh. Trên thân hai người tản mát ra khí tức cường đại, để hắn cảm thấy run rẩy. Nơi này qua bao lâu thời gian? Lạc Phong nhìn lấy hai người hỏi. 12 năm, Tiểu Lang, Tiểu Tà hai người mặt mũi tràn đầy kích động, còn kém ôm Lạc Phong kích động khóc lớn một trận. Phong ca, chỉnh một chút, 12 năm a. 12 năm qua cả ngày lẫn đêm bên trong, ta không có không bao giờ không là đang nghĩ niệm tình ngươi a. 12 năm sau, Lạc Phong nheo mắt lại, địa cầu đi qua hơn 2 năm thời gian, dựa theo hắn dĩ vãng đến Thần Hoàng Đại Lục kinh nghiệm đến xem, nơi này tối thiểu nhất cũng muốn đi qua cái mấy chục năm. Có thể là thế nào mới có thể 12 năm? Chẳng lẽ Thần Hoàng Đại Lục thời gian trôi qua là bất định? Hiện tại cũng chỉ có cái này một nguyên nhân có thể giải thích. Sau cùng, hắn gật gật đầu, nhìn lấy hai người, hài lòng nói, cũng không tệ lắm, ở chỗ này thời gian 12 năm bên trong, các ngươi hai cái đều có thể tiến vào linh hư cảnh. Điểm ấy ta rất là hài lòng. Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người, trước đó cũng không phải là cổ võ giả, mà chính là dị năng giả. Là tại bọn họ đến Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, Lạc Phong mới để hai người bọn họ trở thành cổ võ giả. Theo một cái không phải cổ võ giả tu luyện tới linh hư cảnh, vẻn vẹn dùng thời gian 12 năm, mặc dù là Lạc Phong cho bọn hắn cải thiện thể chất nguyên nhân, bất quá, cũng coi như là rất không tệ. Lão Phương cùng Thuần Thuần nha đầu kia đâu? Chung quanh quét một vòng, Lạc Phong phát hiện, không có Lão Phương theo Thuần Thuần hai người thân hình. Lão Phương tại dẫn đội tu luyện, hắn hiện tại tu vi đã là chuyển linh cảnh đỉnh phong. khoảng cách linh hư cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Về phần tiểu ma nữ kia, nói đến đây, tiểu lang tiểu tà sắc mặt hai người đều trở nên rất khó coi. Nàng hiện tại hẳn là tại tra tấn nơi này huyền thú. 12 năm qua, nàng đầu tiên là tra tấn chúng ta, sau đó cảm thấy không thú vị về sau, liền bắt đầu tra tấn huyền thú. Bất quá, cũng không gặp nàng tu luyện thế nào. Có thể hết lần này tới lần khác nàng tu vi thì theo mở hách một dạng. Hiện tại đã là luân hồi thập cảnh. Tiểu lang cùng tiểu tà hai người nói đến đây, không khỏi có chút thổn thức. Muốn nghĩ bọn hắn mệt gần chết đến bây giờ mới là linh hư cảnh. Mà tiểu ma nữ kia, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ bên ngoài, cũng là tra tấn người tra tấn huyền thú. Có thể nói, không có người gặp nàng tu luyện qua. Có thể hết lần này tới lần khác nàng thực lực tốc độ tăng lên là trong mọi người nhanh nhất. Đối với cái này, Lạc Phong chỉ là gật gật đầu. Trên mặt ngược lại là không có lộ ra cái gì quá mức chấn kinh biểu lộ tới. Hắn đã dự liệu được tình huống như vậy. Hoa, Phong thần ca ca, thật là ngươi tới rồi. Cũng đúng vào lúc này, một đạo tràn ngập tiếng vui mừng âm từ phía chân trời truyền đến, sau đó liền thấy không trung một nói bóng người màu đỏ đang nhanh chóng tới gần. Một khắc trước còn tại ngoài trăm thước, sau một khắc, đạo này nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng màu đỏ cũng đã áp sát vào Lạc Phong trên thân. Thuần thuần dùng nàng cái kia như cũ to lớn ngạo nhân hai ngọn núi, không ngừng tại Lạc Phong trước ngực chen a chen, để Lạc Phong một trận tâm thần dập dờn. Phong thần ca ca, lâu như vậy cũng không tới xem người ta còn tưởng rằng ngươi cũng để người ta cấp quên mất đâu. Thuần thuần bộ dáng lộ ra rất là ủy khuất, thậm chí trong lúc mơ hồ, tại trong hốc mắt, đúng là còn ngấn lệ lấp lóe. Lạc Phong đương nhiên sẽ không cho rằng cái này tiểu la lị hội dễ dàng như vậy khóc. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy thuần thuần. Ca ca làm sao lại quên đáng yêu thuần thuần đâu? A, ca ca cái này không phải liền là tới sao? Thời gian dài như vậy không gặp, nhanh để ca ca yêu yêu đát cái. Ngô, không muốn sờ sờ đại. Tiểu La Lệ nghe vậy, rời đi Lạc Phong ôm ấp, cúi đầu mắt nhìn ngạo nhân của mình bộ ngực, dùng đến cái kia như cũ non nớt tiếng nói, người ta đã rất lớn. Không lại dùng sờ sờ đại. Lạc Phong, người khác, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lạc Phong lại phát hiện một việc. Cái kia chính là, ở chỗ này đã qua thời gian 12 năm. Nguyên bản La Lị cũng đã lớn lên mới đúng. Nhưng là bây giờ, cái này tiểu La Lị bộ dáng thì theo trước đó giống như đúc. Không có chút nào phát sinh biến hóa. Không đơn thuần là hắn. Tiểu lang, tiểu tà hai người cũng đều không có phát sinh biến hóa. Chốc lát nữa, Lạc Phong nghĩ đến, có lẽ là bởi vì bọn họ vốn không phải cái thế giới này nhân duyên cho nên sẽ không nhận thời gian trôi qua ảnh hưởng. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đối thuần thuần còn có tiểu lang bọn họ nói ra. Các ngươi thông chi một chút những tu luyện đó người. Toàn bộ trở lại đi, dùng không bao lâu thời gian, ta liền sẽ đưa các ngươi trở về. Trở về, tâm tư nhạy cảm tiểu ta nhất thời nghĩ đến thứ gì. Nhìn về phía Lạc Phong, Phong ca, chẳng lẽ, địa cầu nguy cơ đã muốn tới. Lạc Phong gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, đối với nơi này tới nói, vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài. Thừa dịp những thời giờ này, ta trước tiễn hắn đi tu luyện. Cái này, hắn, dĩ nhiên là chỉ Liễu Thiên Dương. Giờ phút này Liễu Thiên Dương, trong nội tâm vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, từng theo chính mình cùng một cấp bậc, thậm chí so với chính mình còn yếu mấy phần tiểu lang tiểu tà. Bây giờ đã bỏ xa chính mình, đem chính mình lắc tại 18 con phố có hơn. Lúc này, Liễu Thiên Dương nhớ tới trước đó Lạc Phong đối Hoa Lạnh Tước 5 người nói chuyện qua. Mấy người kia, xác thực là căn bản không đáng để tiểu tà bọn họ xuất thủ. Bởi vì cùng tiểu tà bọn họ so sánh, Hoa Lạnh Tước bọn họ thật sự là quá yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.